Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1090, đệ 1090 chương ta nhi tử đâu. Cảnh Vân Chiêu cũng không phải là hù dọa trước mắt cái này nữ sinh. Thẩm Hy làm việc từ trước đến nay tích thủy bất lậu. Liền tính là hiện tại quang minh chính đại hại người cũng vẫn là không lưu lại nửa điểm nhược điểm. Liền tính này nữ sinh nói là Thẩm Hy ân bài. Nhưng ai tin, Thẩm Hy chỉ đối nàng một người nói kia lời nói. Vu khống, nàng căn bản không có biện pháp cắn Thẩm Hy một ngụm. Không chỉ có như thế, cháo là nàng đưa, môn là nàng quan. Thật muốn là truy cứu trách nhiệm, không phải nàng còn có thể có ai. Lúc này kia nữ sinh vừa nghe, cả người đều luống cuống. Ngươi không thể oan uổng ta, ta không có làm qua. Kia cháu, là thái thái làm ta đưa. Ngươi cùng ta nói vô dụng, ngươi đi cùng cảnh sát nói đi. Nếu ngươi có thể chứng minh là Thẩm Hy ân bài, kia cũng coi như ngươi vận khí tốt. Cảnh Vân Chiêu lạnh lùng nói một câu lúc sau, đảo mắt đi xem nhị cựu cữu. Lầu hai tuy rằng không cao, nhưng liền như vậy ngã xuống cũng rất nguy hiểm. Cũng may nhị cựu cữu cũng biết chính mình bảo hộ trụ phần đầu. Bởi vậy trước mắt trừ bỏ cánh tay ở ngoài, địa phương khác đảo cũng không có rất lớn vấn đề. Trên người dược đã giải, trên tay thương cũng băng bó hảo. Nhưng nhìn nhị cựu cựu bộ dáng này, nàng trong lòng tức giận lại là một tầng tiếp theo một tầng. Ta nghe được từ nhị thúc ân bài người nhìn gì không cho nàng ra cửa. Gì như thế nào? Thẩm Hoàng cau mày, nhịn không được nói một câu. Hắn cũng coi như đã nhìn ra. Cái này gì cũng không phải là cái dễ đối phó. Trước kia mẫu thân đối nàng tôn kính có thêm, hiện giờ đồng dạng cũng thay đổi. Còn có chuyện vừa rồi, cũng là nàng động tay. Liền từ hắn trụ tiến vào bắt đầu, là có thể cảm giác được này gì căn bản liền không giống mặt ngoài như vậy. Mà hiện tại càng là hoàn toàn lộ ra đuôi cáo. Cảnh Vân Chiêu vừa nghe Thẩm Hoàng nói, sắc mặt càng thêm dọa người. Người hầu, bảo ân, lấy đều là Từ gia tiền, lại không vì Từ gia làm việc. Từ nguyên thừa cái này nhị thiếu lời nói thế nhưng đều có người không thừa hành. Có thể thấy được bị Thẩm Hy ảnh hưởng tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Cảnh Vân Chiêu thủ từ nguyên thừa thẳng đến nửa đêm, Mon Sơ vừa muốn chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại mơ hồ nghe được ô tô xử tới thanh âm, hơn nữa không ngừng một chiếc. Theo lý thuyết đại cựu cựu liền tính là tăng ca cũng sẽ trước tiên báo cho nàng một tiếng. Nhưng sự thật là, người đến bây giờ đều còn không có trở về, làm nàng nhịn không được có chút lo lắng. Lúc này bên ngoài lại có lớn như vậy động tĩnh, nàng liền biết khẳng định là Thẩm Hy lại làm xảy ra chuyện gì. Biểu tiểu thư, bên ngoài tới rất nhiều điều tra viên, nói là có người cử báo đại thiếu, tham ô, ngược tử. Người hầu vội vàng tiến lên thuyết minh một phen. Cảnh Vân Chiêu nghe xong lúc sau, gật gật đầu. Không nói hai lời nhấc chân về phía sau đầu kia tạp nhà kho đi đến. Mở ra đại môn, bên trong Từ Dục vừa thấy nàng tới, tức khắc liền một trận điên cuồng, chỉ vào nàng cổ chửi ầm lên, cảm giác được có người ở nhanh chóng tới gần. Cảnh Vân Chiêu đi qua, lấy ra ngân châm trực tiếp hướng về phía hắn huyệt đạo đã đâm tới. Nháy mắt, người này liền vựng không hề tiếng động. Ngay sau đó, Cảnh Vân Chiêu đem người hướng trong không gian một ném mà đi. Từ Dục trên cổ tuy rằng chảy huyết, nhưng rốt cuộc chỉ là chảo chảy ra thịt, bởi vậy trên mặt đất sạch sẽ thực, không cần phải xử lý. Từ Dục mới vừa bị đưa đi không gian, nhà kho bên ngoài liền có tới gần. Thẩm Hy cầm đầu, hai mắt đỏ bừng, vẻ mặt khẩn trương cùng sợ hãi, nhìn qua giống cái người bị hại. Phía sau Tắc có mấy cái tây trang rải ra nam nhân mang theo liên can người chở đi theo. Thẩm Hy nhìn lên nhà kho không ai, tức khắc nhìn chằm chằm Cảnh Vân Chiêu hỏi: "Ta nhi tử đâu? Thẩm gì có ý tứ gì? Biểu ca có tay có chân, ta nào biết đâu rằng hắn đi đâu?" Cảnh Vân Chiêu nhấc chân hướng cửa đi đến, biểu tình tự nhiên. "Cảnh Vân Chiêu, hắn phía trước còn bị nhốt ở nơi này, hiện tại người đâu?" Thẩm Hy lại lần nữa cả giận nói. Hết chương.